Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, vô địch quá tịch mịch. Mà Chu Thái An bị Hạ Bình đánh bại, tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ trường học, đại ít lưu ý. Kinh thiên đại ít lưu ý a, Chu Thái An bị đánh bại, không thể nào, thật giả. Chu Thái An không phải lần này đoạt giải quán quân đứng đầu sao? Lại bị đánh bại người khác, cũng là cái kia kẻ đồi bại Hạ Bình, đậu đen rau muống. Tên kia không phải mới vũ đồ tứ trọng thiên sao? Làm sao có thể đánh bại đến Chu Thái An? Tin tức này đều quá hạn, tiểu tử kia đã sớm tấn thăng đến vũ đồ ngũ trọng thiên. Thực lực biêu hãn rất. Ta cũng nhìn thấy trận đấu kia. Chu Thái An cái kia thảm a, bị rút ra đến gương mặt đều sưng, nghiêm trọng đến đâu một điểm, đoán chừng đều phải qua sửa mặt. Tài năng nguyên bản hình dạng, nghe nói cái thằng kia bị ổi vô xì. Dù cho Chu Thái An không hề có lực hoàn thủ, đối với hắn cũng tiến hành đánh nhau, nhục nhã, nhổ nước miếng, nếu như không phải lão sư kịp thời ngăn cản, đoán chừng đều phải đạp hắn yếu hại, cầm thú a. Đối một cái không hề có lực hoàn thủ người đều đắc thủ. Hắn là ác ma sao? Rất nhiều học sinh nghị luận ầm ĩ, đều là đối tin tức này cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong nháy mắt liền tịch toàn bộ trường học, cơ hồ không ai không biết, không người không hay không có cách. Chu Thái An danh khí thật sự là quá lớn. Có thể xưng 95 trung học Bạch Mã Vương Tử. Vẫn là trường học Thiên Vương. Ngẫu như một loại tồn tại. Lần này đoạt giải quán quân đại nhiệt môn, nhưng là bây giờ thế mà bị một cái vô danh tiểu tốt đánh bại. Hơn nữa còn trên lôi đài bị người hung hăng nhục nhã. Dạng này tin tức quá mức oanh động. Không có khả năng có người không nghe thấy, toàn bộ trên sàn thi đấu mặt đều đang nhiệt liệt nghị luận. Hắn trận đấu chú ý độ ngược lại là thiếu không ít. Nửa giờ sau, trận thứ hai trận đấu bắt đầu, lần này đã đào thải rơi 128 cá nhân. Lôi đài số lượng cũng giảm bớt một nửa, đấu trường cũng khoảng không một nửa. Lần này một đống người tụ tập tại 75 hào trên lôi đài. Bởi vì trận đấu này là Hạ Bình cùng một cái khác đối thủ trận đấu. Ai cũng rất ngạc nhiên Hạ Bình đến tột cùng có bao nhiêu thực lực, đối thủ kia là một người đầu chọc. Bắp thịt cả người vấn đề, nhìn 10 phần cao lớn, có được vũ đồ ngũ trọng thiên tu vi, nhìn thấy nhiều người như vậy đến quan sát chính mình trận đấu. Hắn đều cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, đồng thời lòng hư vinh cũng thật to thỏa mãn, đầu chọc. Xử lý này Hạ Bình, đừng cho hắn kiêu ngạo như vậy, cũng là chính là đem Hạ Bình sắc mặt đánh sưng đi. Sau cùng cha hắn mẹ đều không nhận ra loại kia, đầu chọc. Ta ủng hộ ngươi, nhất định phải đánh bại hắn, này Hạ Bình đơn giản cũng là xúc sinh a. Đầu chọc ngươi không đánh bại hắn, ngươi còn là người sao? Một đám học sinh liều mạng trợ giúp đầu chọc học sinh. Bọn họ xem như so vừa rồi Hạ Bình khí hỏng, tiểu tử kia đơn giản cũng là ma đầu, bỉ ổi vô sỉ, vô pháp vô thiên, loại kia giống vô sỉ như vậy chi đồ. Làm sao lại có người trợ giúp hắn? Cho nên, bọn họ đều hy vọng có người có thể hảo hảo giáo huấn một cái này Hạ Bình. Vì chính mình những người này chút cơn giận nghe đến mấy cái này trợ giúp. Đầu chọc học sinh đắc ý tới cực điểm, hắn lúc nào như thế được hoan nghênh qua. Dạng này trợ giúp, dạng này gieo hò, đơn giản thật giống như đại anh hùng đồng dạng. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Bình, xoa bóp quyền đầu, rung động đùng đùng, giữ tợn nói, Hạ Bình, ngươi, không đợi đầu chọc học sinh nói chuyện, Hạ Bình khoát tay chặn lại, nói, khác nói chuyện với ta, cũng đừng nói cho tên ngươi, ta đối với ngươi một chút hứng thú đều không có. Dù sao ngươi cũng chính là nhất quyền có thể giải quyết mặt hàng, nhớ kỹ tên ngươi quá lãng phí thời gian, quá lãng phí não dung lượng, liền Chu Thái An dạng này vũ đồ lục trọng thiên cường giả đều bị hắn nhẹ nhõm đánh tan. Đối thủ này mới vũ đồ ngũ trọng thiên liền càng thêm không phải là đối thủ. Nhất quyền liền có thể giải quyết, ngươi nói cái gì? Đầu chọc học sinh cái mũi đều tức điên, kém chút đầu đều bốc khói. Nội tâm cái kia khí a, sắc mặt đỏ bừng lên. Mình tại tiểu tử này trước mặt, lại là liền cái tên đều không muốn nhớ kỹ tiểu nhân vật liền xem như xem thường người. Cũng cho ta có cái hạn độ a. Chung quanh người xem đều là một trận xôn xao. Mặc dù biết cái này Hạ Bình cực kỳ cuồng vọng phách lối, nhưng là cũng không nghĩ tới phách lối đến loại trình độ này. Đều đã là không coi ai ra gì liền người ta tên đều chẳng muốn nhớ kỹ. Quá xem thường người, Hạ Bình. Ngươi nói ngươi nhất quyền liền có thể giải quyết ta. Nói đùa cái gì a? Đầu chọc học sinh phát điên. Nổi giận phừng phừng, lần này ta nhất định phải đánh tan ngươi, đưa ngươi tứ chi đều cắt ngang, để ngươi kiến thức một chút ta lợi hại. Oanh một tiếng, trọng tài tuyên bố bắt đầu. Hắn thật giống như một đầu sói đói giống như nhào tới, thanh thế hung mãnh, hai tay như là lang chảo xé rách không khí, đồng thời hai chân chấn động. Thân hình lấp lóe, hắn tinh thông trung cấp vũ kỹ sói đói 18 thức. Mỗi một thức đều là sát chiêu, có uy lực kinh khủng, động tác cấp tốc quỷ dị, tu luyện tới cao thâm cảnh giới. Nhất chảo đến, liền có thể xé nát đại sơn siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, toàn bộ trên lôi đài, thế mà xuất hiện 5-6 cái đầu chọc học sinh tàn ảnh. Mỗi một cái tàn ảnh đều giống như một đầu sói đói, tản mát ra thảm liệt khí thế. Tuy nhiên vẻn vẹn là một người, nhưng lại bị hắn phát huy ra bầy sói uy thế, đủ để xé nát hết thảy con mồi. Có thể là như thế này tốc độ, tại thiên địa nghe nhìn đại pháp trước mặt, đơn giản liền là cho trẻ con. Hắn tự cho là hào tốc độ, tại Hạ Bình mắt căn bản là chậm chạp đến giống như trẻ sơ sinh đồng dạng. Đông Hạ Bình mặt không biểu tình, vẻn vẹn nhất quyền, cử khinh nhược trọng, đại hy vọng im ắng, xuyên thấu vô số sói đói hư ảnh, cứ như vậy hung hăng đánh trúng đầu chọc học sinh đầu. Mấy ngàn cân cự lực bạo phát, giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng. A, đầu chọc học sinh đồng tử lộ ra hoảng sợ thần sắc, phát ra kêu thê lương thảm thiết, đầu đều bị đánh đến biến hình, mũi bị trong nháy mắt đánh gãy, cả người giống như bóng da giống bị đánh bay ra ngoài. Phanh một tiếng, hắn trực tiếp phi hành trên không trung 20-30 mét, sau cùng cứ thế mà nện ở ngoài lôi đài mặt, gây nên chung quanh người xem một tiếng kinh hô. Tiếp lấy đầu chọc học sinh cổ nghiêng một cái, tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Chung quanh học sinh đều là lặng ngắt như tờ, trợn mắt hốc mồm, lại cũng không cách nào kêu la. Thật sự là nhất quyền liền đánh tan đầu chọc học sinh, liền một giây cũng không có chống đỡ. Tuy nhiên tiểu tử này là phách lối điểm, nhưng là phần này thực lực cũng không phải là giả. Đã sớm nói đây là nhất quyền liền có thể giải quyết mặt hàng, Hạ Bình đứng chắp tay, lộ ra một bộ võ đạo tông sư bộ dáng. Bất quá cũng không trách hắn, không phải hắn rất yếu, mà là ta quá mạnh. Đoán chừng toàn bộ trường học cũng không tìm tới một cái có thể tiếp được ta nhất quyền. Đây chính là vô địch cảm giác sao? Quá tịch mịch, trên người hắn tản mát ra một tia cô tịch vị đạo, tựa hồ đứng trên đỉnh núi võ đạo tông sư, giống như đánh khắp thiên vô địch thủ, cũng không tìm tới một cái đối thủ bộ dáng. Đậu đen rau muống, nói ra hỏa này béo, thật đúng là thở đứng lên, cũng chính là cái vũ đồ ngũ trọng thiên gia hỏa, còn dám nói mình vô địch. Cái này trường học mạnh hơn hắn, có là mẹ chứng, ta lần đầu nghĩ như vậy đánh người, có người hay không muốn đi lên đánh hắn? Tranh thủ thời gian báo động đi. Trang diện đều nhanh khống chế không nổi, một đám học sinh đều bị Hạ Bình loại này thái độ phách lối tức điên, cừu hận giá trị tăng vọt. một tái vũ đồ ngũ trọng thiên hỗn đản cũng dám nói mình vô địch, toàn bộ trường học cũng không tìm tới tiếp được hắn nhất quyền. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.